Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, chương 2436, huyết hồn tế đao. Kato Ichiro đột nhiên làm ra cử động như vậy, lập tức để chúng ta mấy người tất cả giật mình, tất cả mọi người nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Không biết Kato Ichiro đang làm cái gì quỷ? Bất kể nói thế nào, ta đã cho Kato Ichiro một lần cầu sinh cơ hội, cho dù là hắn không có chiến thắng lòng tin của ta. Tổng cũng nên có lượng kiếm dũng khí a. Nếu như ngay cả này một ít năng lực đều không có, hắn là như thế nào tại Nhật Bản tu hành giới hỗn phong sinh thủy khởi? Một đao kia đâm vào trong bụng sau. Kato Ichiro nhìn về phía ta, ánh mắt nhiều hơn một mạt điên cuồng ý vị. Hắn tại hướng về phía ta nhe răng cười, trong miệng máu tươi tuôn ra, rầm rầm chảy xuôi trên mặt đất. Mặc dù là như thế, Kato Ichiro cũng không có dừng lại, đâm vào trong bụng trường đao đi lên như vậy lôi kéo kéo. Phốc xì, một thanh âm vang lên. Liền có máu tươi từ hắn trong bụng phun tới. Cùng lúc đó, này Kato Ichiro trong miệng niệm niệm lải nhải, tựa như là tại niệm tụng cái gì một loại thần chú. Bất quá này chú ngữ đoán chừng cũng là Nhật Bản chú ngữ. Ta một chữ cũng nghe không hiểu. Hắn làm ra hành động điên cuồng như thế, đem chúng ta mấy người tất cả đều xem sửng sốt. Một hồi lâu, Hòa Thượng Phá Giới mới nói: Tiểu Cửu, này tiểu Nhật Bản làm cái quỷ gì? Sẽ không là mổ bụng Dĩ Tạ Thiên Hoàng a? Ta xem kháng Nhật thần kịch trong tiểu Nhật Bản, một khi chiến bại đều sẽ như thế làm. Nói cái gì là trời hoàng hiệu chung, như là cái ngốc thiếu một dạng, giống như bọn họ Thiên Hoàng có thể nhìn thấy tựa như. Ta không có trả lời Hòa Thượng Phá Giới, lời nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Kato Ichiro, ngược lại là muốn nhìn nhìn hắn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Đã nói cho hắn cơ hội, vậy nhất định cho hắn cơ hội. Lúc trước Bạch Phật Di Lặc nói làm ta ba chiêu thời điểm, hắn cũng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chờ ta đánh hắn ba chiêu. Bạch Phật Di Lặc còn như vậy, ta cũng sẽ không dậu đổ bìm leo. Lại qua một lát, kia tiểu Nhật Bản dùng cái kia thanh kiếm nhật tại bụng của mình nơi lại nằm ngang cắt một đao. Một đao kia lợi hại, ruột đều từ bụng nhỏ nơi chảy xuôi ra tới, tuột xuống đất, trong không khí lập tức tản mát ra một cỗ gay mũi mùi máu tươi. Mẹ nó, đánh nhau liền đánh nhau, làm gì làm máu tanh như vậy, đều đem chính mình làm thành như vậy, một hồi còn thế nào đánh? Chảy máu đoán chừng cũng lưu chết a. Nhưng mà ta lại phát hiện, này tiểu Nhật Bản mặc dù tại mổ bụng, nhưng là trong miệng vẫn luôn không có nhàn rỗi, niệm niệm lải nhải, biểu tình cũng là càng thêm dữ tợn, con mắt đều bị một mạt huyết sắc bao trùm. Sau một lúc lâu sau, kia Kato Ichiro rốt cuộc đem trong bụng trường đao chậm rãi rút ra. Lần này ta đột nhiên phát hiện một ít dị thường. Nguyên bản Kato Kazuo cái kia thanh ma đao là không đánh mà thắng. Dính huyết chi về sau, kia máu sẽ rất nhanh theo đao kiếm trượt xuống trên mặt đất. Thế nhưng là lần này, cái kia thanh ma đao bên trên cũng không có nhỏ xuống ra máu, mà là phát ra từng tia, tiếng vang. Chờ thêm dây leo cùng đem trường đao hoàn toàn rút ra thời điểm, kia ma đao vậy mà đem trên thân đao máu tất cả đều thôn phệ hết. Thôn phệ hết Kato Ichiro máu tươi, trường đao bắt đầu nổi lên một đoàn màu đỏ huyết mang, hùng hổ dọa người. Trong lúc đó, theo cái kia thanh ma đao bên trên truyền đến vô cùng kinh khủng túc sát chi khí, cuồn cuộn mà tới. Cỗ khí thế này làm tất cả mọi người ở đây giật nảy mình, đều nhao nhao lui về sau hai bước. Tiểu Cửu, tiểu tử ngươi chơi lớn rồi. Này tiểu Nhật Bản khẳng định là tại vận dụng lợi hại gì tà thuật. Hòa Thượng Phá Giới nhắc nhở. Không tệ, tuyệt đối là tà thuật. Lão Phu nghe qua cùng loại phương pháp tu hành, gọi là huyết hồn tế đao, liền tại cầu sinh vô vọng thời điểm, dùng máu tươi của mình cùng linh hồn tế tự trong tay pháp đao. Chuyện này vẫn là ta nghe ta phụ thân nói, tại vài thập niên trước đánh tiểu Nhật Bản quỷ tử thời điểm, bọn họ liền gặp được một cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Nhật Bản người tu hành. Lúc ấy hắn bị Hoa Hạ mấy cái người tu hành bao vây, tuyệt không còn sống khả năng, liền dùng loại này tà thuật, một khi thôi động, liền sẽ giao phó cái kia thanh pháp đao vô tận lực lượng, dùng thần hồn của mình cùng ý chí lực làm đánh một trận cuối cùng, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Tình huống lúc đó 10 phần thảm liệt, 10 cái tu hành cao thủ bị huyết hồn tế đao cái kia tiểu Nhật Bản giết 7-8 cái, cuối cùng mới bị xử lý. Một chiêu này hết sức lợi hại, hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp. Trần Huyền Thanh lão gia tử nhìn về phía kia Kato Ichiro, có chút hoảng sợ nói, ta đi, tiểu cửu, này tiểu Nhật Bản cùng chúng ta liều mạng, đừng nói nhảm, chúng ta cùng tiến lên, đem hắn chém thành muôn mảnh. Hòa thượng phá giới nói, trực tiếp lấy ra tử kim bát, liền muốn hướng phía kia Kato Ichiro trên trán đập tới. Ta khẽ vươn tay, ngăn trở hòa thượng phá giới cử động, trầm giọng nói, ta đã đáp ứng Kato Ichiro, cho hắn một cái cơ hội trả thù, tuyệt đối không thể tư lợi bội ước. Các ngươi lui ra phía sau đi, ta có thể làm được hắn. Nghe ta nói như vậy, đám người cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhào nhào lui về sau mấy bước, đem ta cùng Kato Ichiro vây quanh ở một vòng tròn bên trong. Mặc dù bọn họ cũng không hề động thủ, bất quá ta xem bọn hắn tất cả đều lấy ra pháp khí, một bộ kích động bộ dáng, một hồi nếu là ta có cái gì không giải quyết được, bọn họ khẳng định sẽ hô nhau mà lên. Mọi người ở đây vừa mới lui ra ngoài sau, kia Kato Ichiro đột nhiên phát ra một trận khặc khặc cười quái dị thanh âm, liền giơ lên trong tay ma đao, kia ma đao bên trên huyết khí tràn ngập, theo Kato Ichiro trong bụng trượt xuống ra tới máu tươi không còn rơi trên mặt đất, mà là bị trong tay hắn ma đao dẫn dắt, không ngừng bị thôn phệ. Sau một khắc, tay nắm lấy ma đao Kato Ichiro, trong nháy mắt xê dịch bước chân, điên cuồng gào thét một tiếng, liền hướng phía ta bên này vọt mạnh đi qua. Ta giơ lên kiếm hồn, cũng đón Kato Ichiro vọt tới. Tại Kato Ichiro xê dịch bước chân thời điểm, ta còn chứng kiến có một đoạn bãi tuột xuống đất, chính là quá điên cuồng. Keng, một tiếng vang giòn, kia ma đao cùng ta kiếm hồn đụng vào nhau, lập tức liền cảm giác được một cỗ cường đại lực phản chấn theo kia ma đao bên trên truyền tới. Chấn thân thể của ta mãnh liệt nhoáng một cái. Ta đi, mạnh như vậy, không hổ là Nhật Bản tà thuật huyết hồn tế đao. Một đao kia lực lượng vậy mà không kém cỏi hắn lão tử Kato Kazuo. Tiếp xuống, kia Kato Ichiro vòng tay ma đao tựa như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía ta chém xuống mà đến, quanh thân tất cả đều là lấp lóe đao ảnh. Giờ khắc này, ta cảm giác cũng không phải là Kato Ichiro đang khống chế cái kia thanh ma đao, mà là ma đao tại mượn nhờ Kato Ichiro thân thể tại đối phó ta. Lúc này ma đao chiếm cứ chủ đạo lực lượng, liền như vậy, ta cùng Kato Ichiro liên tiếp đối bính mười mấy đao, đao đao hung ác, đều là muốn mạng người chiêu số. Đao kia tại quanh thân vờn quanh thời điểm, ta cảm giác ta mạch máu đều nhanh muốn bạo liệt, đao giống như tại không kịp chờ đợi muốn thôn phệ trong cơ thể ta máu. Bất quá cho dù là huyết hồn tế đao sau Kato Ichiro, tu vi vẫn là cùng ta có chênh lệch nhất định, đao mặc dù hung ác, nhưng là ta vẫn là có thể chịu đựng được. Tới mấy chục chiêu sau, ta liền thúc dục ngự mộc thanh cương pháp, bắt đầu đi quấn chặt lấy kia Kato Ichiro thân thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.